Từ Hokage bắt đầu, chương 134, lần thứ 3 ninja đại chiến bắt đầu. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua mau, một năm nhanh chóng qua đi. Kể từ lúc Rosen rời khỏi Konoha đã được một năm, trong khoảng thời gian này Konoha cũng đã khôi phục được một phần nào. Dù sao cũng là ngũ đại nhẫn thôn, mặc dù có hơn phân nửa kiến trúc của Konoha bị hủy. Nhưng chỉ cần mấy tháng là đã có thể hoàn toàn xây dựng lại. Đồng thời Konoha cũng đem Rosen làm thành cấp S phản nhận. Treo giải thưởng ở dưới chợ đen với mức giá 100 triệu. Đồng thời còn nói nếu ai bắt được Rosen, Konoha sẽ tặng thêm 3 cái cấp A nhẫn thuật cùng 1 cái cấp S nhẫn thuật. Khi biết được tin này, Rosen cũng có chút kinh ngạc. Xem ra đệ tam cùng đám cao tầng kia đối với Rosen hận thấu xương a, nên mới ra mức giá lớn như vậy. Cho dù là cấp S phản nhẫn cũng chỉ bị treo thưởng dưới chợ đen với mức giá từ 20-50 triệu mà thôi. Vậy mà Konoha lại chơi lớn như vậy, còn thêm 3 cái cấp A nhẫn thuật cùng 1 cái cấp S nhẫn thuật. Xem ra Konoha muốn đối với Rosen đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà như vậy thì thế nào? Đã thức tỉnh được Rinnegan, hắn thực lực bây giờ đã tăng lên đến siêu ảnh đỉnh cao. Nếu như sử dụng ám thần hình thức thì có thể cùng lục đạo cấp đánh một trận. Có thể nói bây giờ nhẫn giới ngoại trừ Madara thì không có ai là đối thủ của hắn. Nên cho dù mấy tên thợ săn tiền thưởng có tìm tới thì cũng chỉ là đến tặng đầu người mà thôi. Nasuhi, hắn nói. Dạ, nghe hắn nói mặc màu trắng đen hai màu trang phục hầu gái Nasuhi cũng biết phải làm gì. Sau đó liền đổ rượu vào trong ly cho hắn. Đây là một ít rượu vang hắn từ Akamegakyu thế giới mang về. Kiếp trước hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội được uống rượu vang nên hắn muốn nếm thử. Hương vị cũng rất tốt, Rosen cũng rất thích, vì thế mà hắn để cho Sera cho người đi làm ra nhiều loại rượu vang khác nữa. Còn phương pháp thì hắn đương nhiên biết, cũng chính vì thế mà trong một năm nay mà Lâu Lan phát triển rất nhanh. Ngũ quốc đối với những loại rượu vang này rất thích, nhất là đối với mấy cái quan lại quý tộc cùng hoàng thất. Cũng vì thế mà Lâu Lan trở thành nơi sản xuất rượu nổi danh khắp nhẫn giới. Điều đó khiến cho Lâu Lan phát triển nhanh chóng. Cũng vì điều đó mà Sera vui mừng không biết bao nhiêu. Đất nước nàng phát triển như vậy nàng không vui mới lạ. Sau khi đến tối, Sera rất chiều chuộng hắn. Hầu hạ hắn đủ loại tư thế khiến hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Còn về hầu gái trang phục mà Nasuhi đang mặc là do Rosen đặc biệt chế tạo. Đây coi như là hắn thú vui. Bộ trang phục hầu gái này rất khác biệt với những trang phục hầu gái bình thường. Nó có thể tùy ý dài ngắn, hay thay đổi thành nhiều hình dạng trang phục khác nhau. Y tá, tiếp viên hàng không đủ loại kiểu dáng khác nhau trang phục. Hơn nữa còn có thể giảm thiểu sát thương nhận phải giảm đi vài phần. Trang phục như vậy mới thích hợp cho hầu gái của Rosen. À, không phải nói là chiến đấu hầu gái. Đang lúc Rosen muốn thưởng thức rượu đỏ thì hưu, một tiếng xé gió truyền đến. Sayo liền xuất hiện tại bên cạnh Rosen. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Sayo nói, ngươi làm rất tốt Sayo. Hắn cười nói, Rosen có giao cho Sayo nhiệm vụ đó là đem cửu vĩ trả về cho Konoha. Chủ nhân, ta thật không hiểu tại sao lại phải đem cửu vĩ trả lại cho Konoha. Nếu như đem cửu vĩ giữ lại bên mình không phải sẽ giúp ít rất nhiều cho chúng ta sao? Suy nghĩ một chút, Sayo liền đem trong lòng mình nghi vấn nói ra. Nghe Sayo hỏi vậy hắn cũng không có giấu mà nói ra. Là vì cân bằng, Sayo nghi hoặc nói, đúng vậy, nếu như thực lực của Konoha quá yếu như vậy sẽ bị các làng khác tiêu diệt. Đem cửu vĩ trả lại cho Konoha vì ta muốn cân bằng thực lực của ngũ đại nhẫn thôn. Nói xong hắn liền đem trong tay ly rượu uống một ngụm. Rồi nói tiếp, sau khi có lại cửu vĩ, Konoha nhất định sẽ tìm một cái khác Jinzuriki, như vậy thực lực của các bên sẽ được cân bằng. Một đại nhẫn thôn mà lại không có Jinzuriki, nếu mà bị làng khác phát hiện sẽ bị bọn chúng nhân cơ hội phát động chiến tranh. Bây giờ Konoha đối với ta vẫn còn tác dụng, nên không thể để nó bị hủy được. Mà lại nếu như cửu vĩ không trở về với Konoha thì rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra. Hắn cười nói, nghe Rosen nói như vậy Sayo cũng không hỏi nữa. Dù sao nàng cũng là hắn hầu gái, không nên hỏi quá nhiều về chuyện của chủ nhân. Được rồi, chuyện của Konoha thì hãy gác lại một bên. Những làng khác tình hình thế nào? Hắn hỏi, Lâu Lan phát triển như vậy cũng giúp ích cho Rosen rất nhiều. Những làng khác đều cho người đến đây mua rượu về, nên sẽ phái ninja của làng mình đến để vận chuyển. Dù sao rượu không chỉ là để cho bọn hắn mà còn để đưa cho đại danh nên không thể để xảy ra chuyện. Cũng chính vì thế mà hắn có thể dễ dàng từ trong miệng của các ninja vận chuyển đạt được tình báo của làng khác mà không ai biết. Sau khi đạt được tình báo mình cần, hắn liền đem ký ức của bọn hắn xóa đi, như vậy bọn hắn sẽ không hề hay biết gì. Làng cát hiện giờ đang rất loạn. Mấy tháng trước Kazekage đệ tam đã mất tích. Mấy ngày trước Rasa vừa lên nhận chức Kazekage đệ tứ. Hiện tại làng cát đã tập hợp đủ vật tư cùng binh lực. E rằng không lâu nữa sẽ đối với Konoha phát động chiến tranh. Những làng khác cũng là như vậy. Lần này chiến tranh thủy quốc làng Sương Mù cũng có tham gia. Mục tiêu cũng là Konoha. Lần này Konoha phải chịu tư quốc vây công. Sayo nói, đây cũng không khá gì mà hắn nhớ. Lần này chiến tranh nghe nói sẽ chết hơn vạn người a, được rồi. Sau khi chiến tranh phát động chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà đem còn lại vĩ thú chakra cho thu thập đủ. Sayo gật đầu, Raikik đệ tam xem ra chuyện của chúng ta cũng nên kết thúc thôi. Rosen trầm tư suy nghĩ. Đúng như những gì Sayo nói. 3 tháng sau làng cát mở đầu cùng Konoha phát động chiến tranh. Có làng cát mở đầu, làng mây, làng đá, làng sương mù cũng nhao nhao hành động. Lần thứ 3 ninja đại chiến chính thức bắt đầu. Cách chương.